Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, mộng tưởng lên đường, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tại La Khải Trọng Sinh thế giới bên trong. Nhãn hiệu giá trị cao lấy ức kế, bộ này phim hoạt hình vừa mới sinh ra thời điểm, cất bước là phi thường khó khăn. Chế tác Phương Yên lặng kiên trì cày cấy thời gian rất lâu mới lấy tỏa sáng quang mang. Tạo ra được một ngôi nhà dụ hộ hiểu quốc sản anime nhãn hiệu. La Khải cầm Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cầm tới thế giới của mình bên trong đến. Một lần nữa hoàn thiện cố sự cơ cấu cùng tình tiết. Giải quyết nguyên tác tồn tại vấn đề. Hơn nữa còn dự định tự mình đạo diễn chủ trì hạng mục này. Tuyệt không có khả năng làm được càng kém. Cái này nhãn hiệu chính là đầu hạ phòng làm việc lập nghiệp cơ. Một đầu chân chính tiền mặt nãi nghiêu. Ở đây trên cơ sở, đầu hạ phòng làm việc cầm mở rộng thực lực, đẩy ra càng nhiều tác phẩm. Sau đó hướng về đại điện ảnh phương hướng tiến lên. Từng bước một thực hiện mộng tưởng. Tuy nhiên đoạn Hoành Thụy không rõ ràng La Khải đối với tương lai mưu đồ. Vẻn vẹn nhãn hiệu tạo nên ý nghĩ, hắn cũng không nhịn được vì là La Khải khí phách mà cảm thán. Quốc sản anime kinh lịch trải qua mấy chục năm phát triển. Chân chính làm ra nhãn hiệu lác đác không có mấy, với lại nhãn hiệu giá trị cao cũng kém xa tít tắp hàng ngoại nhập. Không có bao nhiêu người nguyện ý tốn hao tinh lực cùng tiền tài đi dụng tâm kinh doanh. Hắn nhìn xem La Khải. Cuối cùng quyết định, cái cuối cùng vấn đề, đãi ngộ phương diện, chấm ngoặc kép, tuy nhiên tìm việc hỏi đãi ngộ là thiên kinh địa nghĩa. Đoạn Hoành Thụy cũng không phải mới ra đời người mới, thế nhưng là bởi vì lúc trước từng có từ bỏ ý nghĩ duyên cớ A cho nên nói đến vấn đề này. Hắn cũng có chút khó chịu, tóm lại không phải cũng thoải mái, tuy nhiên đoạn Hoành Thụy đã hoàn toàn bỏ qua một bên. Là Sơ Hạ Tiểu Bằng hữu đảm nhiệm nghệ thuật tổng giám vấn đề. Đãi ngộ phương diện, vừa mới bắt đầu sẽ không cao lắm. Chấm ngoặc kép, La Khải nói ra, cụ thể, trương quản lý sẽ cùng ngươi nói chuyện. Thị trường tổng giám vị trí này là rất trọng yếu. Đặc biệt là dính đến nhãn hiệu chế tạo phương diện. Nhất định cần một vị có năng lực người tới đảm nhiệm. Đối ứng cho đãi ngộ cũng giống như phổ thông viên chức khác nhau rất lớn. Nếu như đoạn Hoành Thụy công tác biểu hiện xuất sắc, tương lai cho nhất định cổ quyền cũng là hợp lý. Đoạn Hoành Thụy thẳng tắp cái eo, nói ra, đãi ngộ không là vấn đề. Không biết ta có thể hay không may mắn tham dự thực hiện ngài mộng tưởng quá trình. Đây là vị trí người thông minh, đương nhiên cũng có thể là hắn không có lựa chọn nào khác. La Khải mỉm cười, hướng về hắn vươn tay, hoan nghênh gia nhập đầu hạ anime. Cảm ơn, đoạn Hoành Thụy giống như La Khải dùng lực nắm chắc tay. Hắn không có gấp giống như Trương Bác đàm luận lương bổng vấn đề đãi ngộ. Mà chính là nói với La Khải, La Tổng, ngài có phải không còn cần nhận người? La Khải cười nói, đương nhiên, ngươi có người nào mới giới thiệu sao? Đoạn Hoành Thụy nói ra là, chấm ngoặc kép, hắn tại trong vòng sờ soạng lần mò nhiều năm, nhận biết hành nghề người rất nhiều. Đừng không nói, hắn trước kia đảm nhiệm chức vụ nhà kia công ty đóng cửa về sau. Các công nhân viên tản mạn khắp nơi thất nghiệp, bên trong có thể cung cấp khai quật nhân tài liền có mấy vị trí. Đầu hạ anime phòng làm việc cấp bách cần nhân tài. Mà hắn có phương diện này tin tức nơi phát ra, tự nhiên không tiếc cung cấp. La Khải gật gật đầu, chỉ cần phù hợp, này đều có thể giới thiệu qua tới. Đoạn Hoành Thụy còn có lời nói, mặt khác phòng làm việc cần mua dụng cụ lời nói, không ngại cân nhắc hàng second hand. Năm ngoái cùng năm trước, kinh thành đóng cửa không ít anime chế tác công ty cùng phòng làm việc. Liền có số lớn dụng cụ chuyên nghiệp chảy vào second hand trong chợ. Hiện tại thiết bị điện tử đổi mới tốc độ cực nhanh. Những này dụng cụ chuyên nghiệp trước kia giá cả cũng đắt đỏ. gia đình bình thường lại dùng không lên, tăng thêm hành nghiệp kinh tế đình trệ, cho nên tại trong chợ tương đối không được khá ra, để đó một ngày liền bị giảm giá trị một ngày. Đầu hạ anime phòng làm việc sáng lập, cần dùng tiền địa phương rất nhiều, năng lượng tiết kiệm tự nhiên muốn tận lực tiết kiệm điểm. Những này giá cả tương đối rẻ tiền, nhưng hoàn toàn có thể thỏa mãn phòng làm việc nhu cầu second hand dụng cụ. Không thể nghi ngờ là rất tốt lựa chọn. La Khải cùng Trương Bác lẫn nhau nhìn xem, cảm giác hôm nay lớn nhất thu hoạch cũng là trước mắt vị này. La Khải sảng khoái đáp ứng, cái này hoàn toàn có thể suy nghĩ, mắt thấy thời gian cũng kém không nhiều, lại không có tân tìm việc người tới. Hắn đứng dậy nói ra, Đoạn tiên sinh, trong chúng ta buổi trưa cùng một chỗ ăn bữa cơm a, trò chuyện tiếp trò chuyện. Đoạn Hoành Thụy cầu, còn không được, được, La Khải chú ý tới Chu Ý còn đứng ở bên cạnh. Thế là hô, Tiểu Chu, ngươi cũng cùng một chỗ, Chu Ý lại nơi nào sẽ cự tuyệt. Kể từ khi biết La Khải cũng là ngôi sao ca nhạc La Khải về sau, chân hắn giống như là đinh dài tử giống như, không muốn đi a. Thế là mọi người cùng nhau rời đi sân vận động, tại phụ cận tìm nhà quán ăn ăn cơm. Trong bữa tiệc La Khải cùng Đoạn Hoành Thụy trò chuyện với nhau thật vui, cũng từ đó giải được không ít hành nghiệp nội tình. Buổi chiều cùng chủ nhật, đầu hạ phòng làm việc lại chiêu mộ đến không ít người thành viên, chủ yếu là anime sư cùng nguyên họa sư. Trung cấp Hồng Thụy dẫn tiến nhân tài chiếm đa số, đồng thời Đoạn Hoành Thụy cũng xác định gia nhập liên minh đầu hạ phòng làm việc. Chờ phòng làm việc đăng ký hạ xuống liền ký hợp đồng. Mặt khác hắn còn đề cử một vị nghiệp giới thâm niên động họa đạo diễn. Tuy nhiên bởi vì đối phương trước mắt có khác công tác tại làm, cho nên có thể không thể đào tới còn không xác định. Nói đến, đầu hạ phòng làm việc xem như tuyển tốt thời điểm, đặt tại 2-3 năm trước đó, nhận người độ khó khăn ít nhất phải trở mình tốt mấy lần. Đãi ngộ kém chút căn bản không ai để ý tới. Này nhất thời kia nhất thời, man đây, La Khải cầm nữ nữ đưa đến nhà trẻ về sau, liền đến trong công ty. Có cái tin tức tốt, Lý Mộng Như giúp hắn tìm tới phù hợp văn phòng, với lại ngay tại Tinh Mộng Truyền Thông cùng chàng trong cao ốc. La Khải có ý để cho Trương Bác chiếu cố Khải Hoàn phòng làm việc cùng anime phòng làm việc, cho nên thuê văn phòng thế tất không thể cách rất xa, nếu không cầm cũng không tiện, cùng ở tại nghệ thuật vườn khu là lựa chọn tốt nhất. Sau đó hắn giống như Lý Mộng Như nói một chút, muốn mời thứ hai hỗ trợ lưu ý. Dù sao Lý Mộng Như nhân mạch quan hệ cùng tin tức cử đạo mạnh hơn hắn quá nhiều. Kết quả La Khải thật không có tìm nhầm người. Tinh Mộng Truyền Thông hiện nay tại cái này chàng 37 tầng cao tinh không cao ốc, là tinh không âm nhạc võng tổng bộ sở tại địa, mà cao ốc quyền tài sản thực là nghệ thuật vườn khu. Chỉ bất quá tinh không âm nhạc võng bỏ vốn mua quan danh quyền mà thôi. Tinh không âm nhạc võng độc chiếm hai cái tốt nhất tầng lầu, mà hắn tầng lầu phân biệt cho thuê cho bao quát Tinh Mộng Truyền Thông ở bên trong cỡ nào nhà công. Ti, năm ngoái liền có đơn vị đưa ra đến, trước mắt còn không có lại thuê. Lý Mộng Như có nhận biết nghệ thuật vườn khu quản ủy hội người, cho nên gọi điện thoại liền đạt được tin tức tương quan. Khi hắn đến công ty, đã có quản ủy hội phương diện người phụ trách đang đợi. Vị này là Chu khoa trưởng, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như vì là La Khải giới thiệu nói, chủ yếu cũng là phụ trách cái này một khối. Chào ngươi, La Khải giống như đối phương, nắm tay khách sáo vài câu, xem như nhận biết, không cần nói nhảm nhiều lời. Mọi người trực tiếp xuống dưới xem phòng, trống đi đơn vị tại 17 tầng. Diện tích có 200 mét vuông tả hữu, tại đây vốn là một nhà xuất bản công ty sở hữu. Kết quả bởi vì kinh doanh bất thiện đóng cửa, mở cửa đi vào bên trong một mảnh rối loạn cảnh tượng. Khắp nơi đều là tản mát in ấn giấy, thư tịch còn có lộn xộn bàn công tác ghế dựa, giống như là bị cướp sạch qua một dạng, nhưng là toàn bộ khu làm việc bố cục coi như không tệ. Rộng rãi sáng ngời đại khí, ngoài ra còn có ba cái độc lập văn phòng cùng một gian nghỉ ngơi tiếp đãi thất. Nước trà phòng cùng nhà vệ sinh đầy đủ mọi thứ. Chu Khoa ngẩng nói ra, phía trước nhà kia công ty còn thiếu quản ủy hội không ít phí quản lý. Những này bàn công tác ghế dựa cùng văn phòng dụng cụ bọn họ không có dọn đi. Có thể miễn phí cho các ngươi mượn sử dụng. Những cái bàn này dụng cụ tuy nhiên không phải cũng tân, nhưng là một lần nữa mua lời nói cũng phải hết mấy vạn đầu nhập. Lạc Khải trong trong ngoài ngoài xem cảm giác rất không tệ. Tại chỗ liền đánh nhịp hạ xuống. Buổi chiều ký hợp đồng, đưa tiễn Chu khoa trưởng. Lý Mộng Như hỏi, còn hài lòng à? Hài lòng, Lạc Khải cười nói, rất hài lòng, mướn bộ này văn phòng. Chỉ cần mời người tới chỉnh lý lại quét dọn một phen, lại đem mua sắm dụng cụ kéo qua, như vậy rất nhanh liền có thể cầm phòng làm việc vận hành. Tại đây sẽ là mộng tưởng lên đường địa phương. Chỉ nói hài lòng là được à? Lý Mộng Như kinh ngạc, giúp người lớn như vậy bận bịu, liền không có cái quái gì biểu thị sao? Lạc Khải ha ha ha, vậy ta giữa trưa mời ngươi ăn cơm. Nghĩ hay lắm, Lý Mộng Như sẵn giọng, một bữa cơm liền muốn đuổi ta à? Cũng quá không có thành ý. Lạc Khải vò đầu, vậy ngươi nói đi. Lý Mộng Như ha ha, đầu tháng sau, ta trường cũ trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường dạ hội. Ngươi lại miễn phí nâng cái trận đi, nguyên lai mai phục tại đây đây. Lạc Khải bừng tỉnh đại ngộ, không có vấn đề. Ta mang Khải Hoàn nhạc đội cùng một chỗ, đủ ý tứ a. Lý Mộng Như cười nói, cái kia còn không sai biệt lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.